Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Thất Tinh Thủy Củng. Hắn đang gọi người nào? Chẳng lẽ đến không chỉ là những cường đạo này? Tô Hạo Thần cùng Mạc Huyền đều là thần sắc khẽ biến. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Liền ở lúc này, bộ lạc từng gian phòng ốc cửa bị mở ra. Sau đó liền thấy Mạc Vân bộ lạc các tộc nhân nhao nhao đi ra. Bất quá những người này nguyên một đám khuôn mặt ngốc trệ. Trong mắt không có mảy may thần thái. Giống như căn bản liền không có ý thức. Sau một khắc, rất nhiều đi đến Hoàng Ấn Tế Ti trở lên tộc nhân. Nhao nhao trùng thiên mà lên. Thế mà bắt đầu vây công Mạc Huyền. Còn có cái kia mấy cái Mạc Vân bộ lạc Thanh Ấn Tế Ti. Những cái này có thể đều là bọn họ thân nhân. Mạc Huyền đám người làm sao có thể hạ được đi ngoan thủ. Cho nên chiến đấu bó tay bó chân. Lập tức liền lâm vào quẫn cảnh. Mà lúc này, mấy cái kia cường đạo cao thủ thì trái lại. Bắt đầu cùng với những cái khác cường đạo phối hợp. Cùng một chỗ vây công Tô Hạo Thần. Ông, chấm ngoặc kép, cường hoành hồn niệm lực khuấy động. Nhường phiến thiên địa này biến giống như biển sâu. Vô cùng vô tận áp lực toàn bộ hướng về Tô Hạo Thần áp bách mà đến. Đáng chết, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Đối phương lực lượng quá mạnh. Mặc dù hắn cũng đã toàn lực điều động chân nguyên phản kháng. Nhưng lại vẫn như cũ bị áp chế trên mặt đất. Hành động biến 10 phần chậm chạp. Loại này cảm giác liền giống như chung quanh tràn đầy bùn nhão một dạng. Âm thầm người kia rốt cuộc là người nào? Lại có thể thao túng Mạc Vân bộ lạc tộc nhân chiến đấu. Tô Hạo Thần cắn răng. Chỉ có thể phất tay thả ra bát phương chấn vực chung. Đương đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy chấn vực chung thăng lên giữa không trung. Từng đạo hùng hậu tiếng chuông tức khắc phân tán bốn phía. Đối bọn cường đạo tiến hành chấn áp. Bất quá chấn vực chung dù sao cùng huyết long linh hồn. Còn không có hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cho nên cuối cùng vẫn là muốn nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Không cách nào đem uy lực hoàn toàn phát huy ra. Lại tăng thêm cường đạo số lượng thực sự nhiều lắm. Bên trong còn có mấy cái có thể so với đạo võ cảnh Thanh Ấn Tế Ti. Những người này liên thủ phát động hồn niệm lực không thể khinh thường. Cho nên bát phương chấn vực chung. Vẻn vẹn chỉ có thể kéo chậm bọn cường đạo động tác. Mà không thể triệt để chấn áp lại đối phương. Đây là có chuyện gì? Chúng ta thế mà bị kiềm chế. Là thánh binh. Tiểu tử này sức chiến đấu không phải đi đến thất trọng sao? Làm sao còn có thể sử dụng thánh binh? Coi như có thể sử dụng, cũng phải bị hạn chế. Hắn không có cách nào triệt để trấn áp chúng ta. Nhanh, lập tức giết hắn. Bọn cường đạo gầm thét, nhao nhao hướng về Tô Hạo Thần vọt tới. Ngạnh kháng cũng không sáng suốt. Cho nên Tô Hạo Thần lập tức di động thân hình. Muốn cùng đối phương triển khai du đấu. Bất quá liền ở lúc này. Bọn cường đạo trung gian đột nhiên có một người vọt ra. Người này người mặc mũ trùm trường bào. Mặt cũng bị khăn đen che lại. Nhìn qua cùng với những cái khác cường đạo. Giống như không có cái gì khác nhau. Nhưng Tô Hạo Thần lại bản năng dâng lên cảnh giác. Bởi vì bọn cường đạo đều là tế ti. Công kích thời điểm chỉ có thể sử dụng hồn niệm lực. Thân thể trên cơ bản không có quá đại động tác. Đương nhiên thì càng đừng nói sát người vật lộn. Thế nhưng là hiện tại cái này hắc y nhân. Thế mà dám tới gần. Rất rõ ràng cũng không phải đồng dạng cường đạo. Võ giả. Đạo võ cảnh nhị trọng. Tô Hạo Thần sắc mặt biến hóa. Lập tức quay người ứng đối. Hắc hắc. Người xác thực nhất định là nhị trọng sao? Hắc y nhân trong mắt hiện ra quỷ dị thần sắc. Đột nhiên hắn toàn thân tản mát ra cổ quái ba động. Trong chớp mắt sông lên mây xanh. Sau một khắc. Liền thấy không trung trung vân tầng vỡ ra. Lộ ra bắt đầu thất tinh. Sau đó từng đạo tinh thần chi lực rơi xuống. Toàn bộ quán chú tiến vào hắc y nhân thể nội. Ông, chấm ngoặc kép, hắc y nhân khí tức khắc bạo tăng. Chớp mắt liền tăng lên tới có thể so với đạo võ cảnh thất trọng trình độ. Đồng thời hắn thân hình nhanh như thiểm điện. Cũng đã đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Biến cố xuất hiện quá đột nhiên. Cho dù là Tô Hạo Thần đều có chút phản ứng không đến. Trong lúc vội vàng chỉ có thể triệu tập chân nguyên. Tại trước mặt tạo thành một đạo chân nguyên thuẫn. Ha ha a, người ngăn không được ta. Hắc y nhân cuồng tiếu. Đột nhiên một quyền trực tiếp nện ở chân nguyên trên lá chắn. Ầm, chân nguyên thuận ầm vang phá toái. Cường hãn lực quyền trực tiếp liền đâm vào Tô Hạo Thần trên người. Phốc, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần miệng phun máu tươi. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch, cũng đã người bị trọng thương. Hắn không dám thất lễ. Cả người thuận thế cấp tốc lui lại tránh né. Đồng thời điều động sinh mệnh linh dịch chữa trị thương thế. Đây là huyết mạch lực lượng. Người rốt cuộc là người nào? Tô Hạo Thần lạnh lùng quát hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao ngươi liền phải chết. Biết rõ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắc y nhân đắc thế không tha người. Lập tức đuổi sát theo. Từng quyền điên cuồng công kích. Đem Tô Hạo Thần đánh đến liên tục bại lui. Đây không phải phổ thông huyết mạch lực lượng. Mà là tạo thành thiên địa dị tượng. Ngươi là thánh giả cơ gia người. Tô Hạo Thần một bên ứng đối công kích. Một bên tiếp tục nói ra. Ngươi thật đúng là nhạy bén. Nếu như đã đoán được. Vậy ta thì càng không thể để cho ngươi còn sống. Tiểu tử. Chịu chết đi. Hắc y nhân gầm thét. Lại là một đạo thất tinh lực lượng giáng lâm. Nhường hắn toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt. Sau đó trực tiếp một quyền đánh tới hướng Tô Hạo Thần. Ông, lực quyền cường hoành, liền phảng phất hồng thủy vọt tới. Trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ ở bên trong. Không nên uổng phí khí lực, người cũng đã bị thương nặng. Hơn nữa, sức chiến đấu vốn liền không bằng ta. Hiện tại căn bản không có khả năng cùng ta đối kháng. Hắc y nhân khinh thường cười lạnh. Có đúng không? Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lúc đầu lui lại thân hình im bặt mà dừng. Chân hắn đạp mặt đất nổ tung. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Tiếp lấy nắm tay phải nâng lên trực tiếp đập ra ngoài. Oanh! Hai người nắm đấm đụng nhau. Liền giống như hai đầu thâm uyên cự thú tại giao phong đồng dạng. Bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Tiếp lấy đáng sợ lực lượng khuếch tán. Chung quanh bọn cường đạo tức khắc một mảnh người ngã ngựa đổ. Tử thương thảm trọng, cái này không khả năng. Người rõ ràng cũng đã bị thương. Làm sao có thể còn có như thế cường đại lực công kích? Hắc y nhân chấn kinh trừng to mắt. Hắn chỗ nào biết rõ sinh mệnh linh dịch kỳ diệu. Chỉ cần có sinh mệnh linh dịch tại, Tô Hạo Thần liền xem như bị đánh cái gần chết đều có thể cấp tốc khôi phục. Huống chi chỉ là thương thế. Đột nhiên, Hắc y nhân cảm giác được trên mặt phát lạnh. Lập tức đưa tay vừa sờ, mới phát hiện che mặt khăn đen, cũng đang vừa mới đụng nhau bên trong, bị sức mạnh cường hãn xé nát, không có khăn đen che mặt, hắn khuôn mặt tức khắc lọt đi ra, cư nhiên là một người dáng dấp tuấn mỹ thanh niên, là ngươi, Cơ Huyền Cổ. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là bại lộ thân phận. Cơ Huyền Cổ cười nhạt khoát tay. Lúc đầu còn muốn để ngươi không biết không được chết vô ích đi. Hiện tại xem ra là không được. Bất quá dạng này cũng không quan hệ. Dù sao ngươi đều phải chết. Coi như biết là ta lại có thể như thế nào. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Không nghĩ đến ngươi thế mà một mực theo ta. Nói đi, tại sao phải giết ta? Vì cái gì? Cơ Huyền Cổ hừ lạnh. Bởi vì ngươi kích phát ra thánh giả cấp huyết mạch lực lượng. Cái này thánh khư đại lục bên trên. Chỉ cần có chúng ta cơ ra một cái thánh giả gia tộc là đủ rồi. Cho nên ngươi phải chết. Tốt một cái ta phải chết. Các ngươi cơ ra thật đúng là bá đạo. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng. Nhìn đến vô luận ta có hay không. Cùng các ngươi cơ ra đoạt quyền ý tứ. Các ngươi đều không có khả năng buông tha ta. Đúng không? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.